Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, ba đao chém chết Đại Tông Sư. Oanh tương đương trong phòng khách, chỉ vì Phật Duyên Hòa Thượng một câu lớn mật ngôn luận, thình lình gây nên lão đao khôi toàn thân khí chất đóng băng nhược hàn băng. Cuồn cuộn đao khí, tựa như gió bão. Từ nơi này hội tụ, trong lúc nhất thời, phòng khách bên trong, có cuồng phong gào thét, giống như còn có quỷ thần gào khóc. Thiên đao cốc bên trong đao khách nhóm tất cả đều tại cái này trong lúc nhất thời kinh nhìn trong. Cốc tiếp khách đại sảnh, làm sao rồi? Phát sinh chuyện gì? Tại sao đao khôi sẽ phát này ngập trời chi nộ? Trong cốc một tòa trong hoa viên. Một gốc cây phong cô đơn đứng ở trong viện, ngọn cây chỗ, còn có một mảnh lá đỏ, là thu đông chưa từng rút đi cái kia cuối cùng một sợi túc sát. Có dưới cây thân mang cẩm bào lão nhân, tay đè dưới cây trụ sở một thanh phong đỏ trường đao. Hơi nhíu mày, ngay cả tam giáo thánh địa mặt ngoài cũng không bán, vẫn là hắn, bất quá, hai người này, tựa hồ là có thể. Cũng liền tại lão nhân kia trầm ngâm ở giữa. Trong phòng khách, đối với lão đao khôi như sóng lớn vượt trên đến ngập trời khí thế. Ôn Thiên Mệnh ánh mắt ngưng cung kính. Phật Duyên Hòa Thượng lại là dáng tươi cười không thay đổi. Ngược lại không sợ lần nữa xác nhận nói. Không tệ, tiểu tăng cùng Ôn Đạo Huynh mục đích. Chính là thiên hạ đao minh đá mài đao cùng thiên đao lệnh. Hắn phảng phất căn bản không sợ làm tức, giận lão đao khôi càng nhiều. Lão đao khôi nghe vậy về sau, lại uy nghiêm trên mặt, tăng thêm một vòng cười lành lạnh ý. Thoáng chốc, trong nội viện lăn lộn đao khí, phút chốc giấu giếm xuống dưới, lại phảng phất có thể tùy thời như lôi trì mãnh liệt nổ tung. Lật úp tại hai người trên thân, xin hỏi, đao khôi thế nhưng là có khó khăn chỗ. Phật Duyên Hòa Thượng cười tủm tỉm nói, cái côn lôn nháy mắt liền minh bạch. Đột nhiên, trong nội viện vô tận đao khí hoàn toàn biến mất, cái côn lôn an tọa ở trên chỗ ngồi, bàn tay lớn vê ở nắp trà, khêu nhẹ chén trà, thiên đao lệnh cùng đá thử đao, đều là đao minh trọng yếu tín vật. Thiên đao lệnh vì có thể hiệu lệnh thiên hạ đao khách đao khôi thân phận biểu tượng. Đá thử đao thì làm thiên hạ nổi danh đao khách đều có thể tại trên đó lưu đao lấy nhớ, giữ lại đao môn hương hỏa trọng yếu vật truyền thừa. Trọng yếu như vậy, đừng nói là hai người các ngươi đến muốn, chính là ngươi trong môn trưởng giáo tiên nhân đến lấy, cũng phải từ cái côn lôn trên thi thể bước qua đi mới có thể cầm tới. Phật Duyên Hòa Thượng cười nói, nhưng luôn có biện pháp giải quyết, không phải sao? Nghe nói, dưới mắt Đao Minh đang tổ chức thiên hạ thử đao đại hội. Tiền bối cũng đem lui cách đao khôi chi vị, phải vì thiên hạ dùng đao ứng cử viên bước phát triển mới đao đạo khôi thủ. Ví nói, ta cùng đạo huynh đảm nhiệm cái này mới đao khôi. Không biết, thiên đao lệnh cùng đá thử đao phải chăng liền có thể về ta hai người tất cả? Thình lình nghe vậy, cái côn lôn lại không kinh ngạc, hắn trầm giọng cười một tiếng, nói, tự nhiên, nếu các ngươi hai người có bản lĩnh, có thể tại thiên hạ thử đao đại hội bên trong trổ hết tài năng, hoặc là, có thể tự tay đánh bại lão phu, cái này mới đao khôi chính là các ngươi một người trong đó, liên đới lấy cái này thiên đao cốc sản nghiệp, đều là các ngươi. Tự nhiên bao quát thiên đao lệnh cùng đá mài đao. Chỉ là, không biết các ngươi là lựa chọn muốn tham dự thiên hạ 108 châu thanh niên đao khách bình xét, để lão phu quyết ra truyền nhân, hay là nghĩ lựa chọn đánh bại lão phu, quang minh chính đại tiếp nhận đao khôi chi vị. Lão nhân ánh mắt bên trong thình lình bộc lộ bất thế uy nghiêm, như vương tọa bên trên thần linh. Hờ hững nhìn chăm chú lên bọn họ, giống như là đang nói, muốn khiêu chiến lão phu, không bằng hiện tại liền có thể xuất thủ. Từ vừa rồi hắn liền minh bạch, hai người này ý đồ đến sớm đã viết rõ, không gặp được cái kia hai kiện đồ vật thề không bỏ qua. Mà về phần nghĩ trực tiếp tiếp nhận đao minh, cạnh tranh đao khôi chi vị, lấy đi cái kia hai kiện đồ vật. Cái này, dù sao tiền bối cả đời thần uy vô địch, còn cần vãn bối hai người thương nghị một phen. Phật Duyên chắp tay trước ngực, khẽ cười nói, bất quá, lấy lão tiền bối rộng kiếm thiên hạ lương tài làm truyền nhân cách làm. Ứng không đến mức ghét bỏ này sẽ lại nhiều ta hai người mới là. Cái Côn Lôn hờ hững cười một tiếng, có tam giáo thánh địa truyền nhân tham dự hội nghị, này sẽ đem cảm giác vẻ vang cho kẻ hèn này, tăng thêm ánh sáng rực rỡ, như thế nào ghét bỏ. Phật Duyên Hòa Thượng nói, đã là dạng này, vậy liền xin tiền bối đến lúc đó xem thật kỹ một chút ta hai người tư chất. Phải chăng đủ tiếp trưởng đao minh? Dứt lời về sau, hắn đứng lên đến, muốn cáo từ, lại tại hai người trước khi rời đi. Hùng Vũ lão nhân thanh âm lãnh nhược thiên đao, cắt đứt không khí, truyền vào hai người trong lỗ tai. Ghi nhớ, muốn dùng đao. Tự nhiên, Phật Duyên mang theo Ôn Thiên Mệnh, mỉm cười thi lễ, nơi này cáo biệt Thiên Đao Cốc. Hai người ra Thiên Đao Cốc, liền tiến về trước kế tiếp địa phương. Hồ Tương Đương rời đi Thiên Đao Cốc trên đường, Ôn Thiên Mệnh về nhìn một chút cái này nhuệ khí che trời Thiên Đao Cốc. Trong óc hồi tưởng lại tới đây trên đường cùng Phật Duyên đối thoại. Cái kia vương mẫu nước mắt thật có như vậy thiết yếu. Nên biết, chỉ dựa vào ngươi ta tu vi, như nghĩ đơn đấu thắng qua nhân bảng thứ nhất, gần như không có khả năng, mà ta hai người đao pháp nếu không đạt kinh diễm chi cảnh. Sợ cũng khó được đến hắn tán đồng. Ôn Thiên Mệnh mày kiếm vặn lên, tràn đầy không hiểu, Phật Duyên Hòa Thượng ánh mắt trong vắt, nói, những ngày này, xem đạo huynh đạo tổ thân lĩnh ngộ, đã có tiến cảnh, tiểu tăng liền không muốn lại tìm Lý Bất Ngôn đạo huynh. Bất quá, chung quy là tiến độ chậm chút, mà năm đó Tây Vương Mẫu bị phong ấn chi địa, chính là từ tam giáo trấn giáo bí chiêu thi hành dưới phong ấn. Như đạo huynh có thể đi cái này phong ấn chi địa quan sát lĩnh ngộ, làm tiến cảnh càng nhanh mấy lần. Bất đắc dĩ cái kia một chỗ, chính là tam giáo thánh nhân liên thủ phong ấn, tràn ngập hung hiểm, trừ ta tam giáo thánh khí bên ngoài, còn có Tây Vương Mẫu bảo ngược thần khí. Chỉ có nàng năm đó nghe đồn bị phong ấn trước, vẩy xuống hướng đại địa nước mắt biến thành Vương Mẫu lệ thạch luyện làm hộ thân chi vật, mới có thể hành tẩu ở khu vực kia bên trong. Khối đá này tính chất đặc thù, tiên thiên có thể thu liễm khí tức, ẩn chứa vạn khí, nhưng nguyên nhân chính là nó chân quý. Từ viễn cổ đến nay, không biết có bao nhiêu lần bị tu hành có thành tựu người khai thác. Đến mức ngọn núi kia đều bị khai thác trống không. May mà tiểu tăng từ trong chùa trong điển tịch, đọc qua biết được, đao minh sáng lập mới bắt đầu. Có đời thứ nhất đao khôi Ngu Thái Tổ vì sáng lập đao minh, từng đi nghe đồn Chi Sơn đem lớn nhất sau cùng một khối Vương Mẫu lệ thạch hái đi. Gần một nửa chế tác Thiên Đao Lệnh, hơn phần nửa chế tác đá mài đao. Thiên Đao Lệnh không nói đến, chính là thân phận tượng trưng. Đá mài đao lại càng nhiều ý nghĩa thực tế. Hắn cất giữ từ đời thứ nhất đao khôi Ngu Thái Tổ về sau thời đại khác nhau cao thủ thành danh đao. Khí tại trên đó. Năm đó đao thần Diệp Hồng Tuyết tuy nói cự tuyệt đao khôi thân phận, nhưng lại từng tại đá thử đao bên trên lưu lại qua kinh diễm một đao. Trước mắt trên đời này, liền chỉ còn lại có cái này hai khối Vương Mẫu lệ thạch. Tiểu tăng như muốn cùng đạo huynh thừa kế tam giáo thiên mệnh, tiếp nhận vạn năm trước tam giáo thánh nhân bố trí tạo hóa, làm vinh dự ta tam giáo. Cái này Vương Mẫu lệ thạch nhất định muốn lấy tới tay, mới có thể tiến nhập vạn dặm cát vàng về sau phương Tây vàng cảnh. Ôn Thiên Mệnh bị thuyết phục, cho nên mới có này Thiên Đao Cốc một chuyến. Nhưng mà, hôm nay Thiên Đao Cốc gặp một lần lão Đao Khôi cái Côn Lôn. Ôn Thiên Mệnh khẽ cau mày nói, ngươi dự định như thế nào nhận lại Đao Khôi chi vị? Là tham gia 108 châu tuổi trẻ đao khách bình chọn, hay là khiêu chiến cái Côn Lôn? Nói đến đây, hắn chợt lại hỏi, ngươi, đao pháp đến tột cùng như thế nào? Hắn mặc dù cùng Phật duyên, cũng thế lúc tu hành tam giáo trấn giáo bí thuật, một thân thực lực đã không thể dùng cảnh giới để ước thúc. Cho dù là đại tông sư, bọn họ đều có thể đánh một trận, duy chỉ có như tranh đao khôi, không lấy đao thủ thắng, sợ là căn bản khó mà phục chúng. Mấy ngày nữa, đạo huynh liền có thể nhìn thấy. Phật duyên cười thần bí, vội vàng ở giữa, đã là mấy ngày đi qua. Một ngày này, lại là một nhóm đến từ Hán Châu thanh niên đao khách hội tụ thành Mạch Châu hội nghị. Thiên hạ thử đao đại hội còn có 3 ngày mới đưa bắt đầu. Nhưng mà, tại thành Mạch Châu bên trong, cũng đã trước trước sau sau, lên không ít đao khách ở giữa tranh đấu ma sát. Thiên hạ 108 châu đao khách nhóm đều hội tụ ở một chỗ. Tất cả đều là một châu chi tuấn tú. Nếu có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ bình an vô sự, mới là chuyện lạ. Lúc đầu thanh niên đao khách ở giữa quyết đấu, đồng thời không có gì hiếm lạ. Ly kỳ là hôm nay thành Mạch Châu nổi danh đại tửu lâu Yên Vũ lâu bên trên. Oanh, hai người đao đao va chạm ở giữa. Tia lửa tung tóe, đao khí bão táp, thân ảnh giao thoa sau khi, rất dễ dàng có thể nhận ra, một cái nữ đao khách quyết đấu một cái nam đao khách. Nữ tử dùng đao vốn là hiếm thấy, huống chi, vẫn có thể bị tuyển đến tham gia thiên hạ hỏi đao đại hội nữ đao khách. Bực này hiếm lạ sự tình, tự nhiên gây nên so bình thường càng nhiều người chú mục. Nghe nói, cái kia nữ đao khách đến từ Thương Châu, tên là Tống Nhược Mai, đã có thiên nhân huyền quan tu vi, đao pháp được Mạc Vân Kiều đại tông sư chân truyền. T, có đúng không? Thế mà là Mạc Vân Kiều đại tông sư truyền nhân. Ha ha ha, ngươi đây coi như nghĩ sai, nữ tử kia cũng không phải Mạc Vân Kiều đại tông sư truyền nhân, mà là người nói chuyện lộ ra rất thần bí, dáng tươi cười, thâm ý khó lường, đã có thật nhiều người đều tại xem trên nóc nhà một trận chiến này. Hô hô hô, thiên nhân chi cảnh đánh một trận, chân khí gào thét ở giữa, Yên Vũ lâu bên trên như phong lôi đại tác, có thể làm bị tuyển đến tham gia thiên hạ hỏi đao đại hội đao khách. Nơi nào sẽ là chỉ là hư danh hạng người. Keng, đột nhiên kinh thiên một đao bộc phát tại trên nóc nhà, tại cuồn cuộn mảnh ngói tung bay sau khi, cái kia một thân ám kim hoa mai tô điểm váy dài uyển chuyển nữ tử. Một đao vẽ ra, tựa như từ bức tranh bên trong sinh ra một đóa hàn mai, mang theo lẫm liệt xương lạnh chi ý, lướt về phía nam đao khách. Xoẹt, nam đao khách ngực bị một đao xẹt qua, chảy ra máu tươi, trực tiếp từ trên mái hiên bay ngược xuống tới. Đao ý, Tống Nhược Mai lại tu thành đao ý. Tông sư có hy vọng, xem ra là Mạc Vân Kiều đại tông sư, đối nàng ngày đêm truyền thụ tinh diệu đao thuật tạo nên a. Yên Vũ lâu bên trong, hội tụ thiên hạ nổi danh đao khách, thình lình nhìn ra thân mang hoa mai tô điểm váy dài nữ tử một đao kia sâu cạn. Trần Trường Kính, ngươi nhưng phục? Váy dài nữ tử đi theo từ Yên Vũ lâu bên trên đổ xuống nam nhân rơi vào bàn đá xanh trên đường phố. Một thanh hẹp dài thanh đao chỉ hướng nam tử cái cổ. Nam tử cười thảm một tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tống Nhược Mai, nước bọt kẹp lấy máu nôn ra ngoài, cắn răng nói, tiện nhân, ngươi quên ta huynh đệ chết như thế nào? Hắn vì đi tìm ngươi, bị Mạc phủ bên trong người sinh sinh đánh chết ngoài cửa. Ngươi lại có thể đem chồng mình quay đầu liền quên mất sạch sẽ. ngược lại còn theo hắn 5 năm, học cái này một thân hảo đao thuật, lại còn có thể để ta tại Mạch Châu nhìn thấy ngươi. Nữ tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu, nhưng giấu giếm rất sâu, mỗi người nhìn ra được. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trong mắt lăng lệ lóe lên. Hôm nay đoạn ngươi một tay, sớm một chút cút đi nơi này. Lớn lao tông sư không phải như ngươi loại này phế vật có thể trả thù người. Cũng không ai có thể tại đao pháp báo cáo phục. Nàng một đao cao cao lấy xuống, tàn nhẫn muốn dẫn đi Trần Trường Kính một cái cánh tay. Nhưng mà, đúng lúc này, Yên Vũ lâu ngoại chuyện ra luân phiên kêu to. Lớn tin tức, đại tông sư Mạc Vân Kiều, tại nhà mình ngoài viện, bị người ba đao chém giết. Cái gì? Ba đao? Còn là dùng đao? Kẻ giết người là ai? Là Phong Lâm Vãn hay là Trương Độc Cô? Chẳng lẽ là lão đao khôi tự mình xuất thủ? Rốt cục nhìn không được cái này ra làm đập rồi. Ngoặc kép, kẻ giết người, xem ra, tựa hồ còn không có 20 tuổi, là cái tiểu thanh niên. Oanh tương đương Yên Vũ lâu trước, một mảnh xôn xao, không biết có bao nhiêu người lúc này từ lâu bên trong xông ra, hướng Mạc Vân Kiều chỗ tiểu viện mà đi, mà bàn đá xanh trên đường cái, leng keng tương đương chém về phía Trần Trường Kính một thanh hẹp dài màu xanh loan đao nện xuống đất. Mạc Vân Kiều, đại tông sư chi thân, bị người ba đao chém chết. Giờ khắc này, nằm trên mặt đất Trần Trường Kính nghe được cái này chấn kinh ngạc bạo tạc tin tức. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hảo hữu đã từng nữ nhân. Hắn phát hiện, nữ nhân này trong mắt cảm xúc vậy mà rất kỳ quái. Không phải chỗ dựa bị giết sau tuyệt vọng cùng sụp đổ, mà là một loại điên cuồng ngu dại. Hắn chết rồi, hắn cái này chết rồi. Hắn làm sao lại chết? Hắn, hẳn là để ta tới giết a. Đá xanh trên đường, một nữ tử nháy mắt sụp đổ, khóc thét khiến người không rét mà run, ví như xé rách linh hồn, đã mất đi ngụy trang cho tới hôm nay hết thảy khí lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?